Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 274, vẫn là yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là quá trình chờ đợi dài đằng đẵng mất cuộc. Một người đàn ông trung niên có gương mặt uy nghiêm bước nhanh tới Hùng gia. Ngay cả Mã Tam gia thấy người đàn ông này cũng phải giật mình, thì ra người sau lưng Hùng gia lại là ông ta. Mà không ít chi thứ Hùng gia lại lộ vẻ nghi hoặc, người đàn ông này là ai? Đa số bọn họ hoàn toàn không quen biết ông ta. Hình như người này chưa từng xuất hiện ở Hùng gia. Chủ yếu là vì bọn họ không phải là thành viên trung tâm của Hùng gia, không tiếp xúc được với phương diện này. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình ông ta là có thể trấn áp thanh niên kiêu ngạo này? Mọi người không khỏi sinh lòng hoài nghi. Lục Vân cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hắn nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên kia. Hắn cảm nhận ra khí tức của tu võ giả từ trên người đối phương, nhưng còn chưa đạt tới mức độ làm hắn sợ hãi. Thực lực cá nhân không tính là mạnh, vậy chỉ có thể chứng minh thân phận của ông ta không đơn giản. Hùng Phó bước nhanh tới, nói mấy câu với người đàn ông trung niên, sau đó duỗi tay chỉ về hướng Lục Vân, tiếp theo liền thấy ông ta gật gật đầu, uy nghiêm nhìn Lục Vân rồi đi tới. Hùng Nhật Huy gấp không chờ nổi mà giống to, chú Tuần, mau cứu cháu, đánh chết thằng chó này, phanh. Lục Vân đá một chân vào đầu Hùng Nhật Huy. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên một tia lạnh lẽo, uy nghiêm mà quát một tiếng. Còn không mau thả người, trong giọng nói tràn ngập cảm giác không được phép. Kháng cự, Lục Vân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào ông ta, không hề bị khí thế uy nghiêm đó dọa sợ. Tương phản, vẻ mặt hắn mang theo chút thâm ý, ông ta sửng sốt rồi nói. Vậy cậu còn chưa biết thân phận của tôi, ông ta cố ý tạm dừng một lát, sau đó kéo dài âm mà nói. Một trong tứ đại hộ pháp của căn cứ võ minh khu Giang Nam, Hứa Thuần. Tiếng nói vừa dứt, yên lặng, vẫn là yên lặng, một lúc sau mới bộc phát một trận sóng to gió lớn. Người đàn ông trung niên này lại là người của võ minh Giang Nam, hơn nữa còn là một trong tứ đại hộ pháp. Chỗ dựa của Hùng gia bọn họ lại là võ minh Giang Nam. Tin tức này thật sự đáng kinh hãi đối với những người trong Hùng gia. Võ minh là thế lực mà đời này bọn họ cũng không thể với tới. Khóe miệng Hùng Phó hiện ra một tia đắc ý, hiển nhiên có được chỗ dựa là Hứa Thuần làm ông ta cảm thấy rất vinh hạnh, không uổng số tiền mấy năm nay ông ta đã đưa cho Hứa Thuần. Kỳ thật nếu không phải hôm nay cái tên Lục Vân này khinh người quá đáng thì Hùng Phó thật sự không muốn để lộ át chủ bài này, dù sao thân phận của Hứa Thuần cũng rất nhạy cảm. Tao nhất định phải báo thù này, tao phải làm chết thằng chó này, sau đó kéo con nhỏ Diệp Khuynh Thành kia lên giường mình. Hùng Nhật Huy càng nghĩ càng đắc ý, bắt đầu liều mạng lê một chân bò về hướng Hứa Thuần, cứ như chỉ cần bò đến bên chân Hứa Thuần thì đã đến cảng an toàn. Thậm chí trong quá trình anh ta bò về hướng Hứa Thuần, còn quay đầu lại nhìn Lục Vân một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, trói lọi nói cho Lục Vân biết anh ta nhất định sẽ báo mối thù hôm nay. Lúc này, rốt cuộc Lục Vân cũng lên tiếng, khó trách Hùng Nhật Huy được bảo vệ như vậy. Thì ra là tên thiểu năng trí tuệ ông đang âm thầm quấy phá, cách chương.